Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, cho Lữ Tổng báo cáo. Mắt nhìn thấy Lưu Vũ Tân về phòng làm việc của mình, Hùng Khải vụng trộm mở ra số liệu hậu trường, xem xét phiên bản mới số liệu. Kết quả cái này xem xét, trợn tròn mắt, kém như vậy, sinh động nhân số ngã, người chơi bình quân online thời gian dài ngã, nạp tiền kim ngạch tăng 1 điểm, nhưng không nhiều. Với lại, sinh động nhân số cùng người chơi bình quân lúc dài còn không phải bình thường ngã, là sụt giảm, sinh động nhân số ngã 30% nhiều, người chơi bình quân online thời gian dài sụt giảm 65%. Hùng Khải đều thấy choáng, hắn thấy được Lưu Vũ Tân mặt lúc đầu đã làm tốt cái này phiên bản mới số liệu không tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể kém như vậy. Là mọi người cũng còn khi làm việc, không có thời gian chơi, vẫn là phiên bản mới đổi mới bao quá lớn, mọi người đều còn chưa kịp download, đều khó có khả năng. Bởi vì khảo thí hậu trường so sánh là cùng thời kỳ số liệu, cái trước phiên bản cũng chính là Tinh Hải Chiến Trường mới vừa lên cái kia phiên bản, đồng dạng cũng là thời gian này thượng tuyến, nhưng các hạng số liệu toàn bộ tăng vọt a. Cái này đã nói lên khẳng định không phải người chơi vấn đề, là phiên bản vấn đề. Cái này phiên bản muốn mát a. Hùng Khải trong nháy mắt minh bạch Lưu Vũ Tân vì sao a sắc mặt tái xanh. Bởi vì số liệu này cùng hắn trong dự đoán thật sự là kém nhiều lắm. Dựa theo Lưu Vũ Tân ý nghĩ, sinh động nhân số ngã 1 điểm, không quan hệ, người chơi sinh động thời gian dài ngã 1 điểm. Vậy không quan hệ, nhưng mấu chốt là nạp tiền kim ngạch vậy không chút chướng a. Huống chi đây là ngày đầu tiên, vì phối hợp phiên bản mới, ra rất nhiều kéo thu nhập nạp tiền hoạt động cùng tiêu phí hoạt động. Nạp tiền kim ngạch cũng mới tăng một chút mà thôi, lại qua 2 ngày, lại qua 1 tuần đâu. Theo sinh động nhân số cùng sinh động thời gian tiếp tục trượt, những người có tiền kia thổ hào người chơi vậy sẽ từ từ phát hiện trò chơi nhân khí hạ xuống. Đến lúc đó bọn họ còn hội sẽ không tiếp tục đi đến ném tiền. Nhưng chính là ẩn số, Lưu Vũ Tân cho cái này phiên bản mới chút xuống nhiều như vậy tâm huyết. Lại là tự mình đổi thiết kế văn kiện, lại là đêm khuya tăng ca giám sát khai phát, ngay cả bắc cùng sửa chữa đề nghị đều tự mình hỏi đến. Cuối cùng lại náo trở thành dạng này kết quả. Cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận. Cái này không phải mình đánh mặt sao? Một cái thực tập sinh điệu bộ có thể đạt được thành công lớn. Kết quả chủ quản mình tự mình hạ tràng. Ngược lại là thanh một tay bài tốt cho đập nát. Hùng Khải tranh thủ thời gian nhốt số liệu hậu trường, tránh khỏi cái này chút số liệu bị người khác nhìn thấy. Hùng Khải rất khó tưởng tượng Lưu Vũ Tân muốn làm sao hướng hạng mục người giải thích chuyện này. Dù sao lúc ấy nghiêu bức là hắn thổi, máu gà là hắn đánh, bánh nướng cũng là hắn hỏa. Hiện tại nói cho tất cả mọi người cái kia chút nghiêu bức, máu gà, bánh nướng toàn bộ uổng phí. Mọi người thêm lâu như vậy ban toàn bộ làm không công. Với lại, trừ cái đó ra còn có cái càng lửa xém lông mày sự tình. Liền là hướng Lữ Tổng báo cáo. Trước đó, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tại đẩy ra Tinh Hải Chiến Trường phiên bản về sau, số liệu thẳng tắp kéo lên. Vậy đưa tới điểm quản lãnh đạo Lữ Tổng chú ý. Lưu Vũ Tân chỉ là cái chủ quản, hắn phụ trách là hạng mục quản lý. Nhưng muốn hướng cao tầng tranh thủ tài nguyên, bao quát tài chính, tuyên truyền, nhân thủ các loại, đều phải kinh qua Lữ Tổng gật đầu. Lúc đầu Lữ Tổng nghe nói, cơ giáp kỷ nguyên, có khởi tử hồi sinh dấu hiệu rất là cao hứng, đã miệng hứa hẹn phải thêm phát tài nguyên. Lưu Vũ Tân vậy liền vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội, hy vọng hướng Lữ Tổng ở trước mặt báo cáo làm việc. Đồng thời phiên bản mới thượng tuyến số liệu lại quét hết nhìn 1 điểm. tại báo cáo lúc làm việc cũng liền có thể có càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Tranh thủ càng nhiều cao tầng chú ý. Nhưng làm sao bây giờ? Phiên bản mới số liệu không tốt. Với lại, việc này còn không thể hủy bỏ. Lữ tổng hành trình rất vẹn toàn. Thật vất vả mới tranh thủ đến thời gian tới làm mặt báo cáo. Kết quả Lưu Vũ Tân quay đầu cùng Lữ tổng nói. Thật xin lỗi Lữ tổng. Cái kia hợp thành báo ra điểm tình huống. Ngươi đừng đến. Cái này đúng sao? Lưu Vũ Tân khẳng định không dám chơi như thế nào a. Cho nên, báo cáo khẳng định còn muốn tiếp tục tiến hành. Nghĩ tới đây, Hùng Khải tranh thủ thời gian mở ra mình chuẩn bị PowerPoint. Cân nhắc muốn làm sao sửa chữa. Trước đó lúc đầu lưu lại đại khái 60% độ dài cho phiên bản mới. Kỹ càng giới thiệu phiên bản mới cải biến, điều chỉnh các loại. Đằng sau liên quan tới phiên bản mới thành quả còn không có viết. Liền đợi đến hôm nay số liệu đi ra đi lên một lớp là được rồi. Nhưng bây giờ số liệu đi ra, không có cách nào điền. Cũng không thể tại báo cáo làm việc PowerPoint bên trên viết các hạng số liệu toàn bộ sụt giảm a. Cũng không thể bừa viết. Lữ tổng lại không ngốc. Quay đầu nếu là hắn tâm huyết dâng trào tùy tiện tra một cái. Cái kia toàn bộ đến lộ tẩy. Lần này Hùng Khải sầu muộn. Số liệu không thể viết. Thì tương đương với thổi lâu như vậy phiên bản mới. Không thành quả a. Phía trước giới thiệu nhiều như vậy phiên bản mới cải biến. Thổi lâu như vậy Tinh Hải Chiến Trường 2. Không, phía sau không có. Vạn nhất Lữ tổng hỏi. Cái kia phiên bản mới số liệu thế nào a? Cái này trả lời thế nào? Chẳng lẽ lại liên quan tới phiên bản mới nội dung cho hết xóa? Hùng Khải vậy cả không rõ. Hắn suy tính thật lâu vẫn là không có cách nào xác định. Chỉ có thể vụng trộm địa cho Lưu Vũ Tân gửi tin tức. Thanh mình nghi hoặc nói một lần. Qua đến có 5 phút đồng hồ. Lưu Vũ Tân mới rốt cục hồi phục. Phiên bản mới nội dung toàn xóa. Hùng Khải giật mình. Thật xóa ha. Vội vàng hồi phục. Thế nhưng, phía trước nội dung chống đỡ không nổi một cái PowerPoint a. Lưu Vũ Tân, vậy liền mở rộng một cái. Tóm lại phiên bản mới sự tình. Tận lực ít sách. Hùng Khải, minh bạch. Hùng Khải trong lòng khổ a. Cái này PowerPoint hoàn toàn uổng công. Nguyên bản cái này PowerPoint chia làm hai cái bộ phận. 40% là cho Tinh Hải Chiến Trường phiên bản. Cũng chính là Trung Minh chủ đạo khai phát cái kia phiên bản. 60% là lưu cho Tinh Hải Chiến Trường 2. Không phiên bản. Vậy ngay tại lúc này cái này phiên bản. Vì sao như thế điểm? Bởi vì Lưu chủ quản muốn cho mình tranh công a. Đương nhiên là muốn đột ra bản thân phụ trách phiên bản. Hùng Khải trước đó cũng là làm như thế. Cho nên PowerPoint chủ yếu độ dài đều là tại giới thiệu hiện tại cái này phiên bản. Nhưng hiện tại vấn đề tới, bộ này thuộc bổn phận cho không thể nói. Toàn chém đứt, chặt xong về sau, PowerPoint liền thừa không đến 40%, vẫn phải lại hướng bên trong lấp. Đây đối với Hùng Khải tới nói, liền cùng làm lại vậy không có gì khác biệt. Hùng Khải cực kỳ tuyệt vọng. Xem ra lại được thức đêm làm thêm giờ. Báo cáo cùng ngày, Hùng Khải đỉnh lấy hai cái hốc mắt đen thui. Cả người hơi đều là đầy miệng cà phê vị. Hắn vì đổi PowerPoint đổi đến buổi sáng hôm nay 7 điểm nhiều. Kết quả uống quá đa cà phê còn không ngủ được. Nằm 1 giờ mới thật không dễ dàng ngủ gật. Sau đó liền tranh thủ thời gian tới công ty. Bởi vì cùng Lữ tổng báo cáo ước là buổi sáng 10 điểm. Trong phòng họp, hạng mục mấy cái nòng cốt đều đến. Liền chờ Lữ tổng, ngoại trừ Lưu Vũ Tân cùng Hùng Khải bên ngoài. Chu Trấn, Trương Thu Trạch cùng Tôn Hoành Thịnh cái này chút nòng cốt vậy đều đến. Một mặt là biểu thị đối Lữ tổng tôn trọng cùng coi trọng. Khác một phương diện cũng là dễ dàng cho giải đáp vấn đề. Mà Hùng Khải làm thế giới cơ cấu sư cùng PowerPoint người chế tác. Đương nhiên cũng là muốn tới trận. Nhìn xem Hùng Khải cái này buồn ngủ chết bộ dáng, Lưu Vũ Tân nhẹ nhàng vừa gõ cái bàn, thấp giọng nói ra, lên tinh thần một chút, tại Lữ Tổng trước mặt chú ý hình tượng, đừng cho ta đã ngủ. Hùng Khải mặt ngoài gật đầu, nội tâm kỳ thực MMP. Ngươi nói chuyện ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi tối hôm qua 11 điểm đi ngủ, ta mẹ nó đổi PowerPoint sửa lại một cái suốt đêm được không? Những người khác vậy cực kỳ tâm thần bất định, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Hôm nay cái này báo cáo rất có thể trực tiếp quyết định tương lai trong một thời gian ngắn hạng mục có thể thu hoạch được tài nguyên nghiêng, vậy liền trực tiếp quyết định hạng mục tương lai thu nhập cùng mọi người tiền thưởng. Mà đối Chu Trần cái này chút biết phiên bản mới số liệu người tới nói, hôm nay cái này báo cáo càng quan trọng là phải làm thế nào che lấp, nhanh đến 10 điểm, Lữ Tổng đến đúng giờ. Đám người đuổi vội vàng đứng dậy hoan nghênh. Vấn an, Lữ Tổng tại lưu tốt chỗ trống ngồi xuống. Hắn trợ lý thanh chén nước, điện tử văn ngăn cất kỹ, sau đó liền tự giác rời đi phòng họp chờ đợi. Lưu Vũ Tân nhìn xem Lữ Tổng mặt, nhìn không ra cái gì hỉ nộ, cũng không biết hắn hôm nay tâm tình như thế nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.